Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, Bách Nhạc Kiếm Quyết, soạt cuồng lôi hạ xuống, kim xà loạn vũ, đuổi theo Thiết Vô Tình cuồng bổ, nhưng Thiết Vô Tình kiếm độn chi thuật cực nhanh, thân ảnh chợt trái chợt tứ, chợt cao chợt thấp, đạo đạo xét lại toàn bộ phách không, điện quang lôi hỏa, nổ sáng toàn bộ bầu trời. Hỏa hồng đến trợ đạo hữu một chút sức lực. Thấy lôi quang chân nhân toàn lực kích phát thanh mộc lôi kỳ. Cuồng lôi oanh minh, thanh thế dù to lớn, nhưng kia Thiết Vô Tình thân pháp cao minh, đạo đạo xét ít có đánh trúng. Từ đầu đến cuối chậm hơn nửa bước. Hỏa hồng chân nhân một tay bấm niệm pháp quyết, thì triển phi đao bí pháp lưu tinh cản nguyệt. Chỉ thấy trôi nổi tại hỏa hồng chân nhân bên cạnh đỏ tinh phi đao. Một điểm hai. Hai chia làm bốn, trong chớp mắt, đã hóa thành mấy trăm chuôi liệt diễm bừng bừng hỏa linh phi đao. Sau đó như lưu hỏa hướng về Thiết Vô Tình vọt tới. Đao như hồng nguyệt, lưỡi đao hiện ánh lửa, nháy mắt đã tới Thiết Vô Tình trước người. Kiếm thuẫn hộ thể, số lượng phi đao nhiều vô số kể. Thiết Vô Tình thử thuẫn di độn tránh, nhưng những này phi đao phá không khóa địch, như giòi phụ thân, tránh là trốn không thoát. Cũng chỉ có thể từ tử phủ bên trong điều động bách nhạc kiếm khí. Hóa khí làm thuẫn, ngăn cản phi đao mưa. Thiết Vô Tình sở tu công pháp tên là Bách Nhạc Kiếm Quyết. Chính là một bộ địa phẩm trung cấp kiếm tu công pháp. Kiếm ý như núi cao hùng hồn, trầm hậu, kiếm khí hóa thuẫn, phòng ngự cực mạnh. Tăng thêm Thiết Vô Tình vì huyền thiết đạo thể. Trời sinh thể nội uẩn dục có huyền thiết trọng khí. Gia trì về sau, càng là không thể phá vỡ. Đinh, đinh, không ngừng có chuôi ngọn phi đao như lưu hỏa xâm nhập. Từ tứ phía cực tốc đánh chúng không ngừng né tránh Thiết Vô Tình. Tại hộ thể kiếm thuẫn linh che đậy phía trên kích thích châm chút lửa ánh sáng. Sau bị từng cái bắn ra, liền thụ này quấy nhiễu. Thiết Vô Tình tốc độ bay hạ xuống, bị sét đánh chúng số lần, rõ ràng tăng nhiều. Tư. Thiết Vô Tình mỗi bị sét đánh trúng, hộ thể kiếm thuẫn linh che đậy liền quanh quẩn lấy một tầng vặn vẹo từng tia kim quang. Điện mang, thiên lôi chi uy, tất nhiên là không cần nói nhiều. Tốt lại ngưng đan thời điểm, có lịch tiên thiên ngũ dương lôi kiếp. Những này từ lệnh kỳ dẫn dắt hậu thiên kim lôi. Kém chút ý tứ, hộ thể kiếm thuẫn còn có thể ngăn cản. Chỉ bất quá cần tiêu hao đại lượng linh lực mới có thể triệt tiêu. Không thể kéo nữa. Thụ đạo đạo trên trời rơi xuống xét cùng đại lượng lưu hỏa phi đao song trọng công kích. Thiết Vô Tình cực lực né tránh. Nhưng thụ hiệu quá mức bé nhỏ. Tử phủ bên trong pháp lực vẫn cực tốc bị tiêu hao. Thiết Vô Tình sắc mặt nghiêm túc. Dạng này mang xuống không phải biện pháp. Coi như hắn có thể chống đỡ ở. Nhưng ở dưới thần nhi cùng cái khác đệ tử đã chống đỡ không được bao lâu. Bách Sơn Vô Phong. Việc đã đến nước này, chỉ có thể rất mà liều. Thiết Vô Tình ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm khoan hậu đen nhánh bách sơn trọng kiếm. Độn kiếm lóe lên, đã tới lôi quang chân nhân phía trước. Lấy lực phách hoa sơn chi thế, thể nội huyền thiết nặng khí bỗng nhiên rót vào bách sơn trọng kiếm. Trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, đập mạnh kia mặt ngăn tại trước người rực rỡ như liệt nhật to lớn kim luân khiên tròn. Đông. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa có thể nghe. Thiết Vô Tình một kiếm này có vạn quân chi lực, đi là lấy lực phá khí cương mãnh kiếm thế. To như vậy kim luân khiên tròn vì đó một rung mạnh. Như thiên binh gõ cái chiêng, vang vọng vân tiêu. Cái này vẫn chưa xong. Thiết Vô Tình lại là một chiêu phách sơn liên trảm. Liên phát sáu kiếm, nhanh như cuồng phong, thế chìm khí nặng, một kiếm quan trọng hơn một kiếm. Đại Nhật Thuẫn là bát phẩm pháp khí, thuẫn thân từ mậu nguyên diệu kim, cực phẩm hàn thiết đúc nóng mà thành. Bên trên khắc Phật môn kim luân mật chú, lực phòng ngự từ không cần nhiều lời. Nhưng dù vậy, mấy dưới kiếm đến, toàn bộ thuẫn mặt cũng theo đó đánh rách tả tơi. Tàn phiến bay tứ phía, kinh hiện đạo đạo vết rách, lại vết rách theo kiếm chiêu, càng nứt càng mở. Thiết Vô Tình trong tay bách sơn trọng kiếm làm trọng khí. Thụ xích dương thiên lôi rèn luyện, chính là kiếm tu bản mệnh đan khí. Nó thân kiếm nặng như sơn nhạc, uy lực không kém pháp bảo, tăng thêm bách nhạc kiếm khí hùng hồn, cùng huyền thiết nặng khí cụ có nặng nề, như hổ thêm cánh, lại tăng mạnh bách sơn trọng kiếm trọng lượng cùng uy lực. Thiết vô tình mỗi chặt một kiếm, giống như dẫn theo một tòa núi lớn, va chạm đại nhật thuẫn thuẫn mặt, như thế man lực cùng kiếm uy, thuẫn mặt tự nhiên không thể chịu được, đã hiện đạo đạo vết rách, như bỏ mặc thiết vô tình tiếp tục dứt công. Mấy dưới kiếm đến, cả mặt đại nhật thuẫn chắc chắn bị mũi kiếm chém đứt. Tứ phương điện đình, thanh mộc làm dẫn, tụ khí hóa dao, lôi dao hàng thế, diệt, mắt thấy che ở trước người pháp khí, đại nhật thuẫn. Đã gần đến băng liệt, lôi quang chân nhân dù tâm treo một tuyến, nhưng ngồi xếp bằng giữa không trung vẫn một tia không động. Thông qua đỉnh đầu thanh mộc lôi ký, toàn lực dẫn đạo giữa thiên địa cuồng bạo lôi đình chi lực. Khi từng đạo xích kim đình mang, thiểm điện dây dưa, quay quanh thành một đầu kim sắc lôi dao, đến không gào thét mà xuống. Ngồi xếp bằng nhắm mắt lôi quang chân nhân khóe miệng không khỏi nhếch lên. Dừng ở đây, cái này lôi dao mang theo thiên địa chi uy, lại rót vào hắn tự thân kim lôi chân khí, uy lực không kém gì một đạo tiên thiên xích dương thiên lôi. Cái này thiết vô tình chết chắc, hàn xương chi dạ, vô trăng chi không, thiên ngoại lưu hỏa, một lưỡi đao phá không, huyết nguyệt, hỏa hồng chân nhân cũng không còn lưu thủ, pháp lực tràn đầy toàn thân, thi triển lưu nguyệt môn phi đao tuyệt kỹ, huyết nguyệt. Trước kia lao vùn vụt bầu trời mấy trăm chuôi hỏa linh phi đao, trăm tụ mười, mười vì song, cuối cùng tụ hợp vì một thanh huyết sắc hỏa đao. Lóe lên phá không, kinh mang chớp, tại bầu trời lôi ra một đạo thật dài huyết mang, như thiên ngoại lưu hòa, lại như nguyệt nhận giữa trời. Khi cao vạn trượng không lôi dao trên trời rơi xuống cùng trời bên ngoài huyết nhận lần lượt tập kích, thiết vô tình biết trốn không thoát, mới vì đoạt công, lơ lửng một chỗ đã lâu, chân thân đã bị khóa chặt, lập tức hai tay giơ kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Thì triển bách nhạc kiếm quyết độ kiếp kiếm chiêu tọa tôn bách nhạc. Bách sơn trọng kiếm, dưới chuôi kiếm ba cái kiếm khiếu lấp lánh vạn điểm đan ánh sáng. Khí trùng thiên địa, kiếm khí hóa hư, trùng thiên kiếm hóa khí vì một tòa ngụy nhiên hùng hậu sơn nhạc hư ảnh. Lại tựa như một thanh đỉnh thiên lập địa huyền không cự kiếm. Cương mãnh hùng hồn kiếm ý, tràn ngập tứ phương thiên địa, oanh, oanh, lôi dao trên trời rơi xuống. Vòng quanh núi ngâm quấn, giữa không trung kiếm khí chiếu hiện ra sơn nhạc hư ảnh, bị một đầu lôi đình tránh diệu ác dao quấn thân cắn xé, lại bị thiên ngoại huyết sắc vẫn lửa va chạm, núi lở đá nứt, nhưng ngụy nhiên ngọn núi vẫn đứng ngồi ở giữa thiên địa. Kiếm ý dù ảm, vẫn uẩn bất khuất ý chí, vô phong đoạn nhạc, chống nổi hợp kích, thiết vô tình phun ra một miệng lớn máu tươi, mắt sáng như đuốc. Nhìn thẳng ngồi xếp bằng lôi quang chân nhân, tuần thiên kiếm khí hải nạp trăm sông, đoàn tụ tại kiếm trong tay phong, nổi giận gầm lên một tiếng, tụ khí bộc phát, bổ ra một đạo hùng hậu bá đạo vô song kiếm khí. Liệt địa đoạn nhạc, không gì không phá, không, chỉ thấy kiếm khí lóe lên mà ra, xé rách bầu trời, tồi khô lạp hủ đầu tiên là đánh tan kim luân khiên tròn. Tiếp lấy đem còn chưa kịp phản ứng, vẫn ngồi xếp bằng giữa không trung, mới khó khăn lắm tới kịp kích phát một đạo hộ thân phù lôi quang chân nhân mẫn diệt. Một kiếm phá không, đãng thiên ngàn dặm, thật bá đạo kiếm khí. Hỏa hồng chân nhân sớm đã mất đi trước đó kia phiên chấn định. Sắc mặt tái xanh ngưng trọng, nhanh chóng thối lui rời xa thiết vô tình. Đàn khí đỏ tinh phi đao nắm chặt trong tay, làm ra phòng ngự thái độ. Mới đạo kiếm ý kia quá mức bá đạo, lại không thể so với hắn thấy xích dương cung những kiếm tu kia kim đan trưởng lão kém. Cái này đại hoang kiếm tông có chút môn đạo, sớm biết liền không nên hạ việc này. Cái này lôi quang lão đạo hại khổ ta vậy. Nguyên lai tưởng rằng đối phương bất quá đổi mới hoàn toàn tấn kim đan, không cửa không dựa vào. Mình cùng lôi quang lão đạo liên thủ, bằng vào một tay lưu tinh nguyệt nhận. Cái này ngàn khỏa thanh khách đan không phải nhẹ nhõm tới tay. cái kia nghĩ lại sẽ như thế khó giải quyết. Kiếm tu quả nhiên không dễ chọc. Đạo hữu, còn muốn chiến? Thiết Vô Tình ánh mắt lạnh lẽo, mũi kiếm trực chỉ Hỏa Hồng chân nhân, lạnh giọng hỏi, đạo hữu cùng Lôi Minh tông chi tranh, bản cùng bần đạo không quan hệ, chỉ bất quá cái này Lôi Quang lão đạo cho ta ngàn hạt thanh khách đan làm lễ, mời bần đạo trợ quyền. Bần đạo nhất thời tham tiền tâm hồn, lúc này mới bên trên cái này Lôi Quang lão đạo cái bẫy. Đã cái này Lôi Quang lão đạo đã chết, bần đạo cùng đạo hữu ngày xưa không oán không cừu, như vậy thu tay lại như thế nào? Lần này tính bần đạo đắc tội, đợi đạo hữu đoạt lấy Lôi Thạch lĩnh, tự lập sơn môn, bần đạo định thay mặt Lưu Nguyệt môn mang theo trọng lễ đến chúc. Đạo hữu coi là như thế. Chính chủ đã chết, đối phương lại là cọng rơm cứng, thấy đối phương cũng không có lập tức động thủ, Hỏa Hồng chân nhân đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Lời nói dịu dàng nói, mời, Lưu Nguyệt môn vì Tuyết Lạt dãy núi một vùng lão thế lực, nghĩ tại vùng này đặt chân, xác thực không tốt đắc tội. Thiết Vô Tình thu kiếm, đưa tay tiễn khách, đắc tội. Hỏa Hồng chân nhân khách đạo cúi đầu, quay người ngự không, cuống quýt trốn xa. Lần này tuy có khó khăn trắc trở, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Không nói trước đã thu Lôi Quang lão đạo 300 hạt thanh khách đan tiền đặt cọc, đơn thăm dò cái này Thiết Vô Tình chiến lực cường hãn, liền chuyến đi này không tệ. Lôi Thạch Tiết lĩnh lại đổi tân chủ, trở về báo cho môn chủ. Vùng này Lưu Nguyệt môn vẫn là không muốn nhúng chàm cho thỏa đáng, có cái này Thiết Vô Tình tại, được không bù mất, nhìn nhà nào không có mắt, nghĩ đến thừa lúc vắng mà vào, đến va vào cái này đinh cứng, trở về chờ lấy xem kịch vui. Lôi Quang đã chết, người đầu hàng không giết. Thiết Vô Tình mang theo băng lãnh sát ý, do trời mà hàng, nhìn xuống phía dưới sớm đã sợ mất mật, mặt không huyết sắc mấy trăm Lôi Minh tông đệ tử, từng chữ thì thầm, tiểu nhân đầu hàng, còn mời chân nhân tha mạng. Bần đạo nguyện hàng, chân nhân tha mạng, ngoặc kép, hơn phân nửa Lôi Minh tông đệ tử thu hồi trong tay pháp khí, rơi xuống đất vùi đầu quỳ ở mặt đất, run rẩy, sợ hãi cầu xin tha thứ. Lão tổ Lôi Quang chân nhân bị giết, những người này đâu còn có nửa điểm dũng khí, nhưng vẫn có nhỏ bộ Lôi Minh tông đệ tử mặt hiện lên mờ mịt, không thể tin được trước mắt một màn này. Lão tổ Lôi Quang chân nhân lạc bại bị giết, cử tông xuất chiến, lại rơi vào như chút tình trạng. Đi, Húc Quang đạo nhân cắn răng ra lệnh một tiếng. Lôi Quang lão đạo tọa hạ mấy tên đệ tử, cùng một chút trực hệ tộc nhân, lập tức chạy tứ tán. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, coi như bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chờ lấy bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Bây giờ cũng chỉ có thể đào tẩu một người, là một người. Keng. Dẫn đầu chạy trốn Húc Quang đạo nhân, tốc độ bay nhất nhanh, hóa thành một đạo độn quang, mắt thấy là phải biến mất ở chân trời. Đột nhiên một đạo kiếm quang, từ đầu mà hàng, đem Húc Quang đạo nhân đánh rơi. Một thanh khoan hậu đen nhánh đại kiếm đem nó thi thể một mực đóng đinh tại mặt đất. Chính là Thiết Vô Tình chuôi này, Bách Sơn trọng kiếm. Truy, giả trang ra lệnh một tiếng. Lý Thần khí chờ Lạc Sa Pha không nhiều mấy tên trúc cơ chấp sự, lập tức tư tán hướng về chạy trốn người đuổi theo. Trảm thảo trừ căn, miễn cho ngày sau lưu tại tai họa ngầm. Hết chương.